Chương 1455, Lão đại đội trưởng đến nhờ vả. Ta đi tiểu tử này lại lợi hại không ít. Hạ Nhược Phi nghe được tiếng nói quen thuộc này, ngay lập tức sẽ buông lỏng tay ra, xoay người lại kêu một tiếng. Đại đội trưởng tốt cái này trốn ở sau cửa mặt đánh lén Hạ Nhược Phi người, chính là Hạ Nhược Phi làm lính lúc đại đội trưởng Mã Tranh. Lang Vương Quách Chiến mang theo mấy cái cán bộ ngồi ở bên cạnh bàn, chính cười híp mắt mà nhìn hai người bọn họ. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, Mã Tranh cấp bậc trên vai đã biến thành hai vạch một sao, đây là thăng thiếu tá. Mã Tranh trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, nói, ta đã không phải là đại đội trưởng. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, điều này hiển nhiên là lên trước, làm sao cảm giác Mã Tranh còn có chút không mấy vui vẻ bộ dạng thời gian này. Quách Chiến mở miệng nói, Huyết Lang, hiện tại nên cứ gọi hắn phó chính trị viên á. Hạ Nhược Phi không nhịn được thất thanh gọi nói. Hắn mười phần bất ngờ chính là, Mã Tranh làm sao chuyển công tác chính trị cán bộ, ngược lại không phải là nói công tác chính trị cán bộ liền không được. Thế nhưng Mã Tranh vẫn là quân sự cán bộ, làm trung đội trưởng thời điểm cũng không cần nói, sau đó làm qua đại đội phó, huấn luyện tham mưu, đại đội trưởng. Dựa theo bình thường phát triển quy tích, Mã Tranh coi như là tăng lên, cái kia chắc cũng là trại phó hoặc là phó doanh chức tham mưu, người phụ trách phòng, làm sao thành phó chính trị viên ở con sói cô độc đội đột kích như vậy đơn vị, chuyển công tác chính trị cán bộ phía sau, con đường nhưng la hẹp rất nhiều. A cái gì A Quách Chiến nói. Lại đây ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa nói, là Hạ Nhược Phi theo bản năng no ý nói. Quách Chiến việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị, hắn tay trái chết cũng là một vị cùng Mã Tranh cấp bậc tương đối thiếu tá quan quân, mà tay phải chết chủ khách vị trí nhưng trống không, hiển nhiên là cho Hạ Nhược Phi lưu. Nếu như là Hạ Nhược Phi ở bộ đội đi lính thời điểm, một bàn này tử sĩ quan cấp úy, sĩ quan cấp ta ở đây, hắn một người sĩ quan nhất định là không thể ngồi vị trí kia. Bất quá bây giờ hắn đã giải ngũ, lại về lao bộ đội chính là khách nhân, thì cũng chẳng có gì không thích hợp. Hơn nữa Hạ Nhược Phi từ lâu không phải năm đó Ngô Hạ ạt mòn, hắn đã gặp lớn tràng diện so với những này thượng úy, thiếu tá không biết nhiều hơn bao nhiêu. Trên thực tế Quách Chiến an bài như vậy cũng là có nhất định suy tính, bao quát hắn gọi tới tác bồi những cán bộ này, cũng đều là có lựa chọn. Nói trắng ra là, Hạ Nhược Phi lần này là giúp hắn giải quyết rồi không nhỏ vấn đề khó. Húng chi Hạ Nhược Phi ở làm lính thời điểm, liền sâu nhận Quách Chiến yêu thích, xuất ngũ phía sau cũng biểu hiện phi thường ưu tú, Quách Chiến tự nhiên là đối với Hạ Nhược Phi hết sức lễ gặp. Hạ Nhược Phi chỉ là hơi chần chờ, liền cười gật gật đầu, đi tới Quách Chiến bên người ngồi xuống. Mã Tranh cũng chen Hạ Nhược Phi ngồi ở bên tay phải của hắn. Tất cả mọi người ngồi xuống phía sau, Quách Chiến liền gọi nói, đến đều trước tiên đổ đầy đối diện một cái trung úy lập tức tự giác đứng dậy. Đem mọi người cái chén đều đổ đầy. Bất quá đổ đầy cũng không phải rượu, mà là tuyết bích. Cái kia loại bình lớn tuyết bích, trên bàn xếp đặt vài bình. Từ khi thống soái quyết định muốn chỉnh trị tác phong bắt đầu, quân đội liền áp dụng nghiêm khắc nhất cấm rượu khiến. Thời gian làm việc là nghiêm cấm uống rượu, đây tuyệt đối là một giọt rượu cũng không thể chạm, đây là một cái đường dây cao thế. Coi như là cuối tuần ngày nghỉ lễ có thể số lượng vừa phải uống rượu, nhưng cũng tuyệt đối không cho say rượu. Hơn nữa cũng không thể ở đơn vị căng tin trường hợp này uống rượu. Nói cách khác, ở cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ thời điểm có thể uống một chút đầy rượu, nhưng cũng chỉ có thể ở nhà bên trong cùng hai ba cái hảo hữu uống xoàng một phen. Quách Chiến cũng cười giải thích nói, Huyết Lang, cấm rượu làm ngươi khẳng định cũng biết, vì lẽ đó hôm nay nhất định là không có cách nào bồi ngươi uống rượu, ngươi nhiều lý giải a, lần sau ta thời gian nghỉ phép liền tìm ngươi đi. Chúng ta lại uống thật thoải mái. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, lão lãnh đạo, ta hiểu lại nói chỉ cần cảm tình đúng chỗ, uống gì không phải rượu ha ha. Lời nói này tốt. Quách Chiến cười ha ha nói, đáng giá mọi người cạn một chén đến cụng ly hoan nghênh hạ lớp. Trưởng về lao bộ đội A hoan nghênh về nhà cụng ly mọi người sau khi cụng chén, liền ngẩng đầu uống trọn một ly tuyết bích. Tuy rằng uống không phải rượu, nhưng quân nhân dũng cảm khí khái nhưng một chút đều không ít. Sau khi uống xong, Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn Mã Tranh, hỏi, lão đại đội trưởng, này tình huống thế nào a, ngài làm sao đột nhiên đổi công tác chính trị? Mã Tranh mím môi một cái, trầm thấp no ý nói, cũng không tính đột nhiên, kỳ thực ngươi xuất ngũ phía sau không bao lâu, ta cũng đã chuyển công tác chỉ đạo viên thời gian này. Quách Chiến mở miệng nói, Nhược Phi, nhỏ ngựa những năm trước đây xảy ra chút đây tình hình, hắn ở huấn luyện bên trong bị thương dẫn đến trước thập tự giao nhau dây chẳng. Gây vơ. Tuy rằng chữa trị giải phẫu hết sức thành công, thế nhưng thân thể cơ năng đã không thể khôi phục như trước kia tài nghệ, bất kể là tốc độ vẫn là lực bộc phát, đều bị ảnh hưởng rất lớn, đi qua ước định hắn đã không thích hợp đảm nhiệm quân sự chủ quan, vì lẽ đó chuyển công tác chỉ đạo viên. Hạ Nhược Phi nghe vậy nhất thời hiểu rõ chuyện như vậy đổi thành thông thường bộ đội, quá nửa là sẽ không như vậy xử lý, dù sao tuy rằng trước thập tự giao nhau dây chẳng gãy vơ xem như là đại thương, nhưng nếu chữa trị giải phẫu phi thường thành công, cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường vận động, ứng phó huấn luyện thường ngày vẫn là không có vấn đề, quân nhân cũng không phải là nghề nghiệp vận động viên. Nhưng con sói cô độc đội đột kích tính chất đặc thù, yêu cầu cũng so với thông thường bộ đội cao hơn nhiều, Mã Tranh tao ngộ như vậy bệnh tật, chuyển công tác chính trị cán bộ liền hầu như trở thành định cục. Hạ Nhược Phi nói với Mã Tranh, lão đại đội trưởng, nhìn mở một chút, ở cái gì cương vị vậy cũng là bộ đội làm cống hiến. Hạ Nhược Phi chính mình cũng cảm thấy này lời an ủi có chút tái nhợt vô lực, nhưng Mã Tranh nhưng mười phần hờ hững cười cười, nói, tiểu hạ, ngươi không cần an ủi ta. Chuyện này đều trôi qua rất lâu, chính ta cũng sớm đã thấy ra. Quách Chiến trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, Nhược Phi, lần này biên chế thể chế điều chỉnh, cán bộ số nhân viên áp xúc không ít, cương vị lãnh đạo liền áp xúc được càng nhiều, hơn nữa đơn vị ra mở ra, vì lẽ đó Mã Tranh khả năng Hạ Nhược Phi cũng không khỏi trầm mặc, hắn đã đoán được kết quả này. Con sói cô độc đội đột kích một đoàn cấp đơn vị thành hải quân lục chiến lữ cấp dưới một cái đột kích doanh, chịu đến xung kích lớn nhất chính là Mã Tranh cấp bậc này cán bộ. Dù sao đoàn cơ quan trong kia chút người phụ trách phòng cùng với xâm giảm lưu, đều là phó doanh trước, hơn nữa mấy cái doanh trại phó chính trị viên chuyển lệ sau đột kích doanh bản thân liền chỉ là một doanh cấp đơn vị, làm sao có khả năng an bài hạ nhiều người như vậy. Mã Tranh thân thể còn có bệnh tật, đào thải cơ hồ là tất nhiên. Quách Chiến nói tiếp nói, Mã Tranh tình huống như thế, trong tổ chức là có suy tính, hắn có thể lựa chọn phân lưu đến những bộ đội khác. Nói thật, lấy Mã Tranh quân sự tố chất, mặc dù là dây chẳng đã từng đứt đoạn, thế nhưng đi làm một người trinh sát doanh trưởng vẫn là một chút vấn đề cũng không có. Đúng đấy, lao đại đội trưởng năng lực không có vấn đề, tư lịch cũng đủ rồi. Hạ Nhược Phi nói, đi những bộ đội khác cũng là một cái lựa chọn tốt. Quách Chiến tức giận trừng mắt nhìn Mã Tranh một chút, nói, nhưng la này đầu bướng bỉnh lừa hắn kiên quyết cự tuyệt phân lưu phương án. Nói đến đây, Quách Chiến cũng là giận không chỗ phát tiết, nói với Mã Tranh, tiểu tử ngươi có biết không, ở tình huống như vậy còn an bài cho ngươi quân sự chủ quan cương vị, cấp bậc còn tăng lên một cấp, có cỡ nào không dễ dàng. Tập đoàn quân thủ trưởng thậm chí là chiến khu lục quân thủ trưởng đều tự mình làm ngươi nói chuyện, nói ngươi là nhị đẳng công thần, vì quốc gia cùng quân đội vào sinh ra tử, nhất định phải đặc thù chăm sóc. Kết quả ngươi thì sao, ai khuyên cũng không nghe, mạnh mẽ đem cơ hội tốt như vậy cho bỏ qua, ngươi mưu đồ gì. A đến cùng Mã Tranh cười ha ha no ý nói, Lang Vương, chuyện này đều thành định cục, ngài còn phát cáo cũng vô dụng thôi, đây không phải là cho ngươi tức giận sao, nghĩ đến chuyện này đây, ta liền không nhịn được tức giận. Quách Chiến nói, muốn nói Quách Chiến đối với người phía dưới là thật đạt đến một trình độ nào đó, đặc biệt là giống Hạ Nhược Phi, Mã Tranh này loại người có bản lĩnh thật sự, cái kia hắn chính là xuất phát từ tâm can đối tốt với bọn họ. Hắn xem thường nhất đúng là cái kia chút tố chất không được, cả ngày không lý tưởng binh. Đương nhiên, như vậy binh ở con sói cô độc đội đột kích trên căn bản là không tồn tại. Mã Tranh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn nghiêm nghị nói, đại đội trưởng, Nhược Phi, ta cũng không mọi người nói như vậy giác ngộ cao, kỳ thực ta muốn rất đơn giản, quân ta giáo đi học đặc chiến chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp không bao lâu liền tiến vào con sói cô độc, ta đã quen đảm đường tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đao nhọn bên trong mũi đao để ta đến bộ đội bình thường đi. Nói thật, ta quen thuộc không được nói đến đây. Mã Tranh bưng lên cái ly trước mặt, thật giống bên trong đựng là hương thuần rượu ngon giống như, hơi ngưỡng đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn nói tiếp nói, nếu con sói cô độc đã không cần ta, vậy ta cần gì phải miễn cưỡng lưu ở bộ đội đâu, chuyển sang nơi khác, cho dù là mặc giống như quân trang, dù cho tư lịch bài trên tinh tinh còn có thể nhiều một viên, ta cũng không sẽ khai tâm cho tới các thủ trưởng nói cái gì nhị đẳng công thần. Mã Tranh nói đến đây lộ ra một tia nụ cười tự dễ ước. Chúng ta con sói cô độc binh, lập công được thưởng đó không phải là thái độ bình thường sao, Nhược Phi xuất ngũ phía sau còn lập cái nhị đẳng công đây, chúng ta này một ít bé nhỏ công lao, cùng cái kia chút hy sinh chiến hữu so với, lại coi là một PA, ta có tư cách gì ưỡn mặt treo nhị đẳng công quân công trường, đến bộ đội khác đi làm cái gì doanh trưởng. Hạ Nhược Phi, Quách Chiến đám người nghe vậy cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Mã Tranh lời nói mặc dù hết sức mộc mạc, cũng không có như vậy nhiều đạo lý lớn, nhưng cũng phi thường có thể đánh động người, đặc biệt là những này có tương tự trải qua người, tâm bên trong tán đồng cảm giác là vô cùng mãnh liệt. Quách Chiến thở dài một hơi, đứng dậy bưng cái chén tự mình đi tới Mã Tranh bên cạnh, vô vai hắn một cái vai nói, huynh đệ tốt, ta đơn độc kính ngươi một chén cảm tạ. Đại đội trưởng Mã Tranh liền vội vàng đứng dậy, bưng cái chén cùng Quách Chiến đụng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch phía sau, cũng không khỏi thoải mái bắt đầu cười lớn. Quách Chiến trở lại chỗ ngồi phía sau, chuyển đầu nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, Mã Tranh hắn đại đội trưởng, vẫn là chính ta nói đi. Mã Tranh cắt đứt Quách Chiến. Quách Chiến sửng sốt một chút, yên lặng gật gật đầu. Mã Tranh nhìn Hạ Nhược Phi, nói, Nhược Phi, ta nghe đại đội trưởng nói, công ty của ngươi cần phải có tác chiến phương diện sở trường nhân tài. Nếu như ngươi không chê ca ca có một chân đã nửa tàn phế lời, ta dự định mao toại tự đề cử mình. Hạ Nhược Phi không khỏi trận to hai mắt. Cộng lại buổi chiều Quách Chiến nói muốn sắp xếp quan quân cũng đến hắn công việc kia, nói là Mã Tranh á lão đại đội trưởng, này ngài có thể phải suy nghĩ kỹ càng á. Hạ Nhược Phi nói, bước đi này làm ra lựa chọn, nhưng la không có thuốc hối hận ăn, ngươi bỏ qua quốc gia thu xếp công tác, chẳng khác nào là bỏ qua cán bộ thân phận, bỏ qua nửa đời sau an ổn a. Mã Tranh cười một cái nói, không ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ta năm nay tuổi quân vừa vặn đầy 18 năm, dự A theo cải cách trong lúc chính sách, phó doanh chức quan quân đầy 18 năm cũng là có thể lựa chọn tự chủ chọn nghề nghiệp, đây cũng tính là đối với chúng ta những này đào thải người ưu đãi đi. Quách Chiến cười ha ha, nói, tự chủ chọn nghề nghiệp, đến ít đi ra ngoài sau mỗi tháng đều có thể lĩnh suất ngũ kim, tuy rằng tiền sẽ ít một chút, nhưng ít ra đói bụng không chết. Nếu như không phải có cái này chính sách lật tẩy, ta nói cái gì cũng sẽ không đồng ý tiểu tử ngu ngốc kia rời đi. Đương nhiên, khi đó Nhược Phi ngươi còn không có đến, bây giờ nhìn lại, Mã Tranh tiểu tử này tự chủ chọn nghề nghiệp đến ngươi bên kia đi hỗ trợ, ngược lại cũng không tệ lắm lựa chọn. Hạ Nhược Phi nghe vậy trong lòng hơi hơi yên tâm một ít, bất quá đồng thời lại bắt đầu có chút do dự. Mã Tranh trước đây có thể là của hắn đại đội trưởng, hiện tại đến dưới tay hắn làm việc, này trên. Tâm tính Mã Tranh tựa hồ nhìn thấu Hạ Nhược Phi ý nghĩ, chủ động nói, Nhược Phi, ngươi không cần có băn khoăn gì, nếu như ta đi ngươi bên kia làm, nhất định sẽ bày chính vị trí. Ở bộ đội thời điểm ta là lãnh đạo của ngươi, nhưng đã đến địa phương, ngươi là lao bản của ta, điểm ấy ta còn là có thể phân rõ. Quách Chiến cười ha ha nói, Nhược Phi, ngươi đây không cần lo lắng, loại hiện tượng này hết sức bình thường, những năm trước đây ta một chiến hữu cũ chuyển nghề. Hắn là kỹ thuật lẹ vật chín không có hành chính chức vụ, chuyển tới vợ hắn quê nhà thị cục tài chính gánh nhâm phó chủ nhiệm khoa viên, kết quả cái kia cục tài chính cục phó chính là hắn rất nhiều năm trước làm. Trung đội trưởng thời gian mang qua một người lính, cái này binh xuất ngũ phía sau thi vào công chức, nhiều năm như vậy đi qua nhân gia đều lên tới cục phó, hắn cái này lao trung đội trưởng ngược lại là thành trong cục phó chủ nhiệm khoa viên. Nhân gia còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tâm thái rất tô tờ ngầm. Cái kia cục phó mơ mỉ hệ NG một tiếng lao trung đội trưởng thân thiết cực kỳ, nhưng trong công tác nên như thế nào hay là thế nào dạng. Hạ Nhược Phi có chút ngượng ngùng no ý nói, này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng. Chính là chúng ta một cái tư nhân xí nghiệp, lao đại đội trưởng đến ta bên kia đi là khuất tài hơn nữa. Lần này ta thu người là muốn đi hải ngoại công tác, khả năng thời gian rất lâu đều không về nhà được. Mã Tranh nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi cảm thấy năng lực ta tố chất còn toán phù hợp yêu cầu vậy khẳng định thật tốt. Hạ Nhược Phi nói, lao đại đội trưởng quân sự tố chất ta còn có thể không biết sao, coi như là sau khi bị thương lực buộc phát có giảm xuống, ứng phó chỗ của ta công tác. Nhất định là thừa sức cái kia không phải kết. Mã Tranh cười nói, cho tới nỗi lo về sau ba mẹ ta đều không ở thế, ta cùng vợ ta cũng còn không có muốn trẻ con. Nếu như ngươi bên kia có thể mang thân nhân lời, ta liền dẫn nàng đồng thời quá đi công tác, nếu như không được, cái kia cũng không có gì, ở bộ đội thời điểm không cũng vẫn luôn hai nơi ở riêng sao, chúng ta cũng đã quen rồi, mang ra thuộc không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói, ta ở hải ngoại trên cái đảo kia có không ít cương vị đều cần người, nhớ không lầm chị dâu hẳn là học khí tượng. Mã Tranh bất ngờ no ý nói, ngươi đây đều nhớ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ai để cho ngươi. Khi đó ngày ngày khoe khoang chị dâu, khi đó vẫn là bạn gái ngươi đây. Na nở dê lần thứ nhất đến liên đội đến, ngươi gặp người liền giới thiệu, nói ngươi đây là bạn gái ngươi, tương lai nhưng là chuyên gia khí tượng Mã Tranh ngượng ngùng nở nụ cười nói, hồi đó Na Nở Dê còn đang lên đại học đây, sau đó sau khi tốt nghiệp đến quê nhà đài khí tượng công tác. Ngươi biết một cái huyện đài khí tượng khái niệm gì sao? Mỗi lần dự báo kết quả hầu như mỗi địa phương đều là giống nhau, tổng cộng liền địa bàn lớn. Như vậy mà còn muốn phần nào đó trấn, nào đó xã, nào đó khu. Nghe xong lời này tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra hình tượng đến, không nhịn được phình bụng cười to. Hạ Nhược Phi nói, huyện đài khí tượng tiền lương cũng không cao, đi gọi chị dâu từ chức cùng ngươi cùng nhau tới đây đi. Ta bên kia có cương vị. Mã Tranh bất ngờ hỏi, ngươi cái kia liền khí tượng chuyên nghiệp đều cần đảo trên có cái loại nhỏ sân bay, chính cần khí tượng người chuyên nghiệp đây, nếu như chị dâu không đi, ta cũng giống vậy nhận được bên ngoài nhận người. Hạ Nhược Phi nói, cứ quyết định như vậy lão đại đội trưởng, ngươi vậy thì cho chị dâu gọi điện thoại, nếu như nàng có băn khoăn lời. Liền nói cho nàng biết mỗi tháng tiền lương 5.000 khối đô la Mỹ đây chỉ là mới vừa vào chức tiền lương trình độ, sau đó còn sẽ tăng thêm. Mặt khác năm hiểm một kim cái gì cũng có thể ở quốc nội giúp nàng giao, theo chúng ta đảo nguyên công ty công nhân giống như Nhược Phi, ngươi này tiền lương mở được có thể có chút cao. A Quách Chiến cười ha ha no ý nói. Đúng đấy Nhược Phi, ta muốn nói như vậy, chị dâu ngươi khẳng định đã cho ta phạm sai lầm. Biến tướng thu nhận chỗ tốt đây. Mã Tranh cũng nói 5.000 đô la Mỹ tương đương với hơn 3 vạn tiền hoa hạ, một ít địa phương nhỏ sự nghiệp biên một năm cũng là có thể nắm ít như vậy tiền. Mã Tranh sau khi nghe cũng không khỏi có chút sợ hết hồn hết vía. Hạ Nhược Phi cười nói, cái này thật không cao, nếu như là ở quốc nội công tác, cái kia tiêu chuẩn khả năng không như thế cao. Thế nhưng ở hải ngoại công tác có hải ngoại công tác tiền lương tiêu chuẩn, mà huống chi cái kia đảo ở Nam Thái Bình Dương, cô huyền hải ngoại, rời nhà xa vạn giảm, ở nơi đó công tác hy sinh vẫn rất lớn, đây cũng tính là một loại bồi thường đi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi vừa cười nói, lão đại đội trưởng, ngươi nên sẽ không lo lắng thu vào không so sánh được quá chị dâu, ra. Đinh địa vị giảm xuống chứ hoàn toàn không cần thiết này, ngươi nhậm chức sau đó. Tiền lương so với chị dâu chỉ cao chứ không thấp hơn A, coi như là cơ sở kinh tế quyết định gia đình địa vị. Ngươi cũng chịu nói chính xác rất kiên cường. Mọi người sau khi nghe, bất kể là có gia đình vẫn là không có gia đình, cũng không nhịn được cười ha hả. Ăn cơm chung mấy cái quan quân mắt bên trong cũng lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Sau khi cười xong, Quách Chiến nghiêm nghị nói, Nhược Phi, ta là tuyệt đối tin được ngươi cho nên mới đem thủ hạ những này ưu tú cán bộ giao cho ngươi. Hôm nay đến chàng mấy cái, ngoại trừ Mã Tranh ở ngoài, bọn họ cũng đồng dạng đối mặt thừa biên chế vấn đề. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Nói xong, Quách Chiến chỉ bên người hắn cái kia thiếu tá, nói, đây là Quân Nhu người phụ trách phòng lưu minh này, hắn là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, lần này cũng thừa biên chế, lao lưu cũng lựa. Chọn tự chủ chọn nghề nghiệp, ta buổi chiều tìm hắn nói chuyện. Hắn đối với ngươi bên kia chức vị cũng cảm thấy rất hứng thú. Lão Lưu ở hậu cần một khối này là một tay hảo thủ. Hơn nữa quân sự rèn luyện hàng ngày so với bình thường bộ đội lính trinh sát đó là một chút cũng không kém. Trước đây hắn chính là làm qua đội đột kích, dáng dấp hắn đến ngươi bên kia đi nên có thể rút.